Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, bị ta sư huynh giết chết. 8. Nhị sư đệ, người ngự kiếm đến xuyên mạc quan thể có bao nhanh? Tại Thẩm Vân, ánh mắt đầy sát khí bên trong, Lâm Nam đem bát giới hai chữ thu về. Nếu là thẳng tắp phi hành, chỉ cần thời gian một nén nhang. Thẩm Vân trong lòng tính toán một chút nơi đây cùng cửa ải khoảng cách, khẳng định nói, vậy thì tốt, người trước ngự kiếm tiến về xuyên mạc quan thể, trải qua Long Hổ phái đội xe lúc, hoặc là đường vòng, hoặc là từ trong rừng cây thông qua, không nên bị phát hiện, đến cửa ải về sau, thông chi Đỗ Thương, tổ chức tốt đội ngũ, tốc độ cao nhất từ cửa ải chỗ chạy tới. Chúng ta tới cái trước sau giáp công. Nghe xong Lâm Nam phân phó, Thẩm Vân lần nữa từ hồng tây trên tay tiếp nhận trường kiếm. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, ngự kiếm phóng lên tận trời. Hồng tây, ngươi bây giờ lập tức chạy về Bắc Mạc Thành. Nếu là có thể ngự kiếm vậy liền tốt nhất. Thẩm Vân rời đi, Lâm Nam lại quay đầu nói với hồng tây. Đại sư huynh, ta không có kiếm, mà lại ta cũng còn sẽ không ngự kiếm a. Hồng tây hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, vậy chỉ dùng chạy, dùng đi đi, mang lên ô thúc thúc, đi tìm ngươi tam ca, đem tình huống nơi này nói cho hắn biết. Vốn muốn cho hồng tây chạy trước đi, nhưng nhìn đến hồng tây buông tay thời điểm, thịt trên người còn run rẩy một chút, Lâm Nam thu hồi mình. Dù sao nơi này cách Bắc Mạc Thành cũng còn có 2 ngày khoảng cách. Vẫn là để Hồng Tây chậm rãi đi thôi. Hồng Tây mang theo ô bình rời đi. Chỉ còn lại Lâm Nam, Thải Đồng, Quách Nghiêu, Quách Ngọc 4 người vẫn còn ở đó. Quách Ngọc không am hiểu chiến đấu. Lần hành động này cũng không cần tham gia. Mặc dù Quách Ngọc có luyện khí 6 tầng tu vi, so Quách Nghiêu luyện khí 5 tầng còn cao một chút, nhưng là không thích tranh đấu. Quách Ngọc rất ít đang luyện công trong phòng sử dụng khôi lỗi đến ma luyện mình kỹ xảo chiến đấu. Chiến đấu chân chính lực còn chưa đủ Quách Nghiêu 1/10. Đại sư huynh, lần này cũng cho ta tham gia chiến đấu đi. Quách Ngọc hai mắt kiên định nhìn xem Lâm Nam, nhìn xem Quách Ngọc biểu lộ, Lâm Nam không có nhiều lời cái gì, nhẹ gật đầu đáp ứng. Gặp Lâm Nam đáp ứng, Quách Ngọc trong lòng vui mừng. Mặc dù Quách Ngọc cũng không thích cùng người tranh đấu, càng không nguyện ý trên tay nhiễm máu tươi, nhưng là trải qua hôm qua chặn đường, còn có vừa mới Thẩm Vân hồng tây liều chết bảo hộ đám người tình cảnh, đều xúc động Quách Ngọc trong lòng cây kia dây cung. Đúng nha, coi như mình một lòng chỉ muốn làm một thầy thuốc, nhưng là đã bước lên cái này con đường tu hành, tranh đấu vẫn là tránh không khỏi. Có đôi khi cũng không phải là mình đi gây phiền toái, mà là phiền phức sẽ tự mình tìm tới cửa. Quách Ngọc quyết không cho phép cả đời mình đều tại bảo vệ của người khác hạ trưởng thành. Huống chi, Lâm Nam đã từng cũng cùng mình nói qua, coi như không nguyện ý cùng người giao thủ, nhưng là vẫn muốn có được bảo vệ mình thực lực. Bất luận là tu vi, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, nếu không đừng nói hoàn thành giấc mộng của mình, chính là kết đan lúc lôi kiếp, đều không nhất định có thể vượt qua. Dù sao lôi kiếp chỉ có thể dựa vào chính mình, vậy chúng ta trước hướng đội xe đi, trên đường ta lại cùng các ngươi an bài nhiệm vụ. 4 người khởi hành hướng đội xe đi đến, dù sao chờ Đỗ Thương đội ngũ còn cần thời gian, không cần thiết nhanh chóng chạy tới. Huống chi, cái này 3 cái trúc cơ chết tại trên tay mình sự tình, đội xe người nhất định còn không biết. Lúc này đội xe chắc hẳn còn tại nguyên địa chờ. Một phương diện khác, xuyên mạc quan thể, cửa ải bên trong đám người, cơ hồ đều bị Lâm Nam tu hành lúc ánh lửa hấp dẫn. Nhất là cửa ải quan thủ Hoàng Phi, trúc cơ đỉnh phong tu vi, càng là muốn đi tranh đoạt một kiện bảo vật, đề cao mình tu vi, tranh thủ có thể thăng lên chức vị rất cao. Mặc dù Xuyên Mạc Quan Thể chỉ là Thanh Chu đế quốc bên trong lạnh nhạt nhất mấy cái cửa ải một trong, nhưng là làm cửa ải quan thủ, trong đó có thể vớt chất béo, so với Đỗ Mậu cái này đứng đầu một thành kiếm còn nhiều. Hơn nữa còn không cần vì dân quan tâm, chỉ cần ôm tốt cửa ải bên trong trật tự cùng an toàn liền tốt. Bắc Mạc Vực có bao nhiêu cằn cỗi đến trúc cơ trở lên tu giả, đều khinh thường tới chỗ như thế, cho nên mới quá khứ người đi đường, trên cơ bản cũng đều là một chút vân du bốn phương thương nhân thôi. Quan thủ cũng vẻn vẹn cần trúc cơ đỉnh phong liền có thể trấn nhiếp mọi người. Nhưng là Hoàng Phi lại thế nào vớt, những người bình thường này trên thân, chính là đem ra đều lột sạch sẽ, cũng vớt không ra có thể tăng lên tu sĩ thực lực đồ vật. Nhìn thấy bảo vật xuất thế, thế nào có thể không động tâm, bất quá nhìn xem hỏa diễm phương hướng, Hoàng Phi liền biết, bảo vật này chú định không có duyên với mình, không nói trước mình có thể hay không tự ý rời vị trí chuyện này. Chỉ là từ Tôn Chính truyền đến tin tức phán đoán, thời gian này, Tôn Chính có lẽ vừa lúc ở kia bảo vật phụ cận cũng khó nói. Hoàng Phi chỉ có một người, những năm này từ Tôn Chính cầm trên tay không ít chỗ tốt. Thậm chí Hoàng Phi ẩn ẩn cảm thấy mình liền muốn đột phá trúc cơ tắc nghẽn, đi vào kim đan kỳ, đến lúc đó một tờ văn thư, rời cái này xa xôi địa khu. Há không đẹp quá thay, vì cái này một cái không biết cấp bậc bảo vật, không cần thiết đắc tội trường kỳ vì chính mình cung cấp tài nguyên tu luyện hợp tác đồng bạn. Hoàng Phi liền đè xuống trong lòng sao động, gọi thủ hạ, kia Đỗ Thương tiểu nhi bây giờ tại làm cái gì? Đỗ Thương ý đồ đến, Hoàng Phi tự nhiên cũng biết, Long Hổ phái mấy năm này động tác, xác thực quá mức một ít. Nếu là giống mười mấy năm trước như thế, nhân số không nhiều, chí ít sẽ không khiến người hoài nghi. Dù sao hàng năm lên núi đi săn tử vong người, cũng không tại số ít, nhưng là hiện tại một năm mất tích cái hơn nghìn người. Đỗ Mậu lại không phải người ngu, tự nhiên sẽ phát hiện có vấn đề, lại kỹ càng điều tra một phen, nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Đỗ Thiếu Thành chủ mới vừa buổi sáng đều tại cửa ải bên trong đi dạo, gặp được có chút tư sắc nữ tử, sẽ còn tiến lên trò chuyện một phen, đối hai tên môn khách khuyên can không chút nào cho để ý tới. Nghe thủ hạ bập cáo, Hoàng Phi cười lạnh một tiếng, cái này Đỗ Thương xem ra cũng chính là cái phế vật. Đừng nhìn năm gần 18 liền có luyện khí đỉnh phong tu vi, nhưng cũng bất quá là cái làm hư hoàn khố tử đệ thôi. Người tiếp tục đi theo hắn, đừng cho hắn ở ta nơi này cửa ải bên trong dẫn xuất cái gì nhiễu loạn đến liền tốt. Để cho thủ hạ thối lui, Hoàng Phi liền trở về phòng của mình bên trong, khoanh chân tu luyện. Cái này liên quan thủ chức chỗ tốt duy nhất, chính là không có cái gì chính sự cần xử lý. Ngoại trừ đoạt lại tại cửa ải bên trong giao dịch thuế bên ngoài, thời gian còn lại đều có thể dùng để tu luyện. Hoàng Phi đối Đỗ Thương giám thị, Đỗ Thương cũng không phải là không có phát giác. Tại buổi sáng nghe xong Lâm Nam an bài về sau, Đỗ Thương liền minh bạch, Lâm Nam là muốn để Hoàng Phi giảm xuống đối với mình cảnh giác, đem mình liệt vào sẽ không uy hiếp được hắn đối tượng. Chờ Lâm Nam truyền đến Long Hổ phái đội xe tin tức về sau, mình lại làm bộ không kiên nhẫn, mang theo binh sĩ về thành. Tại đội xe tiến vào cửa ải trước đó, trực tiếp đem người chặn lại tới. Nhưng là Đỗ Thương không nghĩ tới, vẻn vẹn đi qua nửa ngày, Phong Dương vậy mà mang về một cái ghê gớm tin tức. Để Đỗ Thương cùng Lâm Nam kế hoạch còn không có thi hành, liền bụng tử thai bên trong, giờ phút này Đỗ Thương còn không thể rời đi, ít nhất phải chờ Long Hổ phái đội ngũ trải qua cửa ải, tự nghĩ biện pháp từ đó siêu tập một chút quan thủ tới cấu kết chứng cứ. Cũng tốt làm báo cáo một phần vật liệu, đem Hoàng Hoa cùng Vương Bình gọi tới. Phong Dương lại đem tình huống giải thích một phen. Đám người còn tại thương thảo muốn thế nào hướng Tam Hoàng tử phản ứng. Đồng thời đem việc này báo cáo thời điểm. Một tên binh lính gõ cửa phòng. Thiếu thành chủ, Thẩm Vân công tử tới. Bốn người liếc nhau. Cái này Vô Tẫn môn không phải thối lui ra khỏi sao? Thế nào lại tới? Mà lại tới còn không phải Lâm Nam, mà là Thẩm Vân. Mau mời hắn tiến đến. Cửa phòng đẩy, Thẩm Vân sải bước đi vào phòng bên trong. So với Lâm Nam, Hồng Tây hai người, Thẩm Vân tại Đỗ Thương trong mắt cho người ta một loại phi thường cảm giác lạnh như băng. Tựa hồ không thích cùng người giao lưu, chỉ là cái tu luyện cuồng nhân mà thôi. Ta sư huynh để cho ta tới mang cái tin tức. Phiền phức Đỗ Thiếu Thành chủ tổ chức tốt binh sĩ, chuẩn bị chặn đường Long Hổ phái đội ngũ. Thẩm Vân không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp nơi đó nói rõ ý đồ đến. Cái này, Thẩm huynh, theo ta được biết, đối phương có một cái trúc cơ đỉnh phong, cùng hai tên trúc cơ 9 tầng tu sĩ đi. Chúng ta làm sao có thể địch nổi? Đỗ Thương nghi hoặc mà hỏi thăm. Tôn Chính ba huynh đệ thực lực vẫn là Vô Tẫn môn cung cấp, nói rời khỏi cũng là Lâm Nam. Thế nào hiện tại vừa chuẩn bị động thủ? Trước đây sau biến hóa tốc độ, đơn giản so nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn. Nhưng là Thẩm Vân trả lời, lại làm cho Đỗ Thương bốn người dọa một chút. Trong lòng đối Vô Tẫn môn đánh giá lần nữa đề cao mấy phần. Ba người kia đã bị ta sư huynh giết chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.